Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, giờ Tị vừa qua khỏi, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đã vang lên pháo tiếng. Mấy ngày liên tiếp giới nghiêm để cho cả tòa thành kiềm chế hết sức. Bây giờ giới nghiêm kết thúc, từng nhà đều đốt hương đốt pháo, chúc mừng khai trương. Đầu đường cuối ngõ phi hồng quải thải, trận trận chiên trống liên tiếp. Còn có thương hộ đặc biệt xin trò xiếc dạo phố biểu diễn. Dẫn tới người đi đường ngừng chân quan sát. Lớn như vậy kinh thành trong nháy mắt khôi phục trước kia huyên náo, giống như ăn Tết giống như. Và Vương Giã cũng không có trì hoãn. Hắn sáng sớm liền cùng Tiêu Mộc Vân cách Bạch Phủ, hướng về kinh thành tập túy đường đi đến. Khá lắm. Nhìn vào biển người như dệt đầu đường, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây không phải là năm mới hay lễ hội. Cái này mở thành phố đều đuổi bên trên bước sang năm mới rồi. Người cái này không phải nói nhảm nha. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, những ngày này đám người đều nhịn gần chết. Hàng ngày ở nhà trừ bỏ tạo ra con người ngay cả khi ngủ. Bây giờ nhất khai thành phố khẳng định phải náo nhiệt một phen. Tiểu tử ngươi động tác nhanh một chút, chúng ta ngày hôm nay tranh thủ đem sự tình đều xong xuôi, đuổi trời sáng đi thuyền rời đi kinh thành. Bớt cùng Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử kia đụng vào. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Lão Vương A. Nhìn vào bên cạnh Vương Giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, thật không phải ta nói ngươi. Ngươi nói ngươi sợ cái gì đây? Hắn Bạch Minh Ngọc không phải là đối thủ của ngươi, hắn động cũng không dám cùng hắn đánh một trận đây. Cùng lắm thì chúng ta rút kiếm trở lại sông, tê. Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời, hắn liền ăn một cái bạo lật. Đã thấy hắn ôm đầu nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi nói đánh ngươi làm gì? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân. Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi ăn hết bất xám, chỉ toàn thả nhẹ đúng dịp cái rắm. Còn cùng hắn đánh một trận trở lại giang hồ. Tình cảm một năm bị vây quét 800 hồi không phải ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt tức giận. Năm đó một cái Bạch Minh Ngọc đã đủ mẹ nó tâm phiền. Bây giờ đây cũng là kháng thiên minh lại là thiên ngoại thiên. Trong thời gian đó còn xen lẫn Lệ Thương Nam sự phát hiện này nhậm giáo chủ. Bản thân không chết tin tức phàm là thả ra, trong nháy mắt kia liền sẽ trở thành bia sống. Đến lúc đó tuyệt đối là bát phương vây quét, thanh thế to lớn. Như vậy tình huống phía dưới, Bạch Minh Ngọc bong bóng nước mũi đều có thể cười mà ra. Ý niệm tới đây, hắn lắc đầu. Ngay tại hắn lắc đầu trong nháy mắt. Hắn dư quang lại liếc về bản thân trái phía sau một thân ảnh thoáng một cái đã qua. Ân. Liếc về một màn này nháy mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện sau lưng đều là hành tẩu người qua đường, không còn mới vừa rồi cái kia một bóng người. Nhìn đến đây, Vương Giã khẽ chau mày. Mới vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hiển nhiên là có người ở phía sau đi theo bản thân. Tựa hồ nghĩ muốn làm cái gì? Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này Bạch Minh Ngọc đúng là con mẹ nó là cái tai tinh. Mới vừa vặn nói đi cũng phải nói lại cái này phá sự liền tìm tới cửa. Bản thân hay là sớm đi bán quân cờ rời đi kinh thành mới là thượng sách. Nghĩ đến nơi này hắn giơ chân đá Tiêu Mộc Vân một cước. Lôi kéo hắn hướng về tập túy đường bước nhanh tới. Ngay tại Vương Giã bước nhanh sau khi đi ra. Một thân ảnh từ trong đám người hiển lộ mà ra. Người này thân mang áo vải, cầm trong tay một căn cán dài giả trang túi vải. Trên mặt mang một cái hồ ly mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Có ý tứ. Nhìn vào Vương Giã hai người biến mất phương hướng, khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, ta ràng buộc nín thở phía dưới lại có thể phát hiện ta. Còn có vừa mới cái kia ánh mắt. Cái này Vương Giã, giống như không chỉ nhìn qua rác rưởi như vậy a. Nói ra hắn nắm chặt trong tay túi vải, vốn nghĩ trước từ hắn xuống tay tới dẫn A Cát đến đây. Bây giờ xem ra, chuyện này càng ngày càng thú vị. Nghĩ đến nơi này, hắn dưới chân phát lực. Bước nhanh hướng về hai người đuổi theo. Tập Túy Đường chính là kinh thành lớn nhất châu báu ngọc khí nghề. Không chỉ có quản bán, hơn nữa quản bắt. Hắn giá cả phổ biến cao hơn giống như châu bảo ngọc khí nghề, sớm đã thanh danh lan xa. Vương Giã tiến vào bên trong một trận cãi cọ. Từ công nghệ tồn tại, hơn nữa cờ tiên truyền thừa. Một trận lừa phía dưới, cuối cùng bán 5.000 lượng bạch ngân. Có thể a lão Vương. Nhìn trước mắt Vương Giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cái này phỉ thúy vào ta Vương Triều không hơn 100 năm. Giá trị cũng không như ngọc thạch. Ngươi thế mà có thể bán ra 5.000 lượng đi. Đối với Vương Giã tấm này miệng, Tiêu Mộc Vân lộ ra vô cùng bội phục. Đây coi là cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhếch mép một cái. Hắn đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, mở miệng nói, phỉ thúy ngọc khí thứ này, ngươi sẽ phải xả truyền thừa. Ngươi và hắn nói đây là phỉ thúy, cái kia có thể bán 3.000 liền khó lường. Nhưng ngươi muốn nhắc lên truyền thừa, liền nói đây là cờ tiên năm đó ngộ đạo sử dụng quân cờ, tự nhiên là đáng giá tiền. Ta đã nói với ngươi, cái đồ chơi này cũng chính là phỉ thúy. Đây nếu là ngọc thạch quân cờ, tối thiểu nhất bán cái. Hưu. Nhưng mà, còn không đợi Vương Giã nói hết lời, một đạo kình khí phá không mà ra. Chính hướng về Tiêu Mộc Vân trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn tóm lấy Tiêu Mộc Vân bả vai đột nhiên đưa tới, đem hắn đẩy rời khỏi hai bước. Ngay tại Tiêu Mộc Vân bị đẩy ra nháy mắt. Đạo kia kình khí trong nháy mắt từ bên cạnh hắn xẹt qua, trực tiếp đánh vào Tập Thúy Phường bên trong một ngón tay bạch ngọc bình hoa phía trên. Xoạt! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Cái kia như là mỡ dê, không tì vết chút nào bình hoa ứng thanh mà nát. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình. Mới vừa rồi nếu không phải Vương Giã đẩy bản thân một lần này, đạo kia kình khí khẳng định đánh vào trên đầu của mình. Ấy u ta thiên lão già a. Ngay tại Tiêu Mộc Vân khiếp sợ nháy mắt, Tập Thúy trong phường lại truyền đến một tiếng kêu rên, con cái nhà ai như thế tay thiếu a. Đây là thượng đẳng dương chi ngọc bình hoa, có giá trị không nhỏ a. Đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ra đường cho ta nhìn một chút. Nhìn một chút là ai phá vỡ hoa của ta bình. Theo một tiếng này la lên, một đám Tập Thúy phường tiểu nhị cấp tốc xông vào trên đường cái. Lần lượt xem xét phụ cận hài đồng. Trong lúc nhất thời, vốn liền vô cùng náo nhiệt đường cái càng ngày càng hỗn loạn. Mà đang ở cái này hỗn loạn tràng cảnh bên trong. Vương Giã từ một đám người đi đường trong khe hở nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh này mang theo hồ ly mặt nạ, lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày. Người này vừa ra tay liền bay thẳng Tiêu Mộc Vân, nó mục đích hiển nhiên là đang thăm dò bản thân. Cái này mang mặt nạ người, rốt cuộc là ai? Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, đã thấy đầu kia mang mặt nạ người chậm rãi nâng tay trái lên. Hướng về phía Vương Giã vẫy vẫy tay về sau. Cả người thuận dịp quay người hướng về trong bể người đi đến. Hiển nhiên, người này thực sự khiêu khích Vương Giã. Muốn để cho Vương Giã đuổi theo hắn. Lão Vương, hắn giống như đang gây hấn với chúng ta. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn Vương Giã, làm sao bây giờ? Truy! Nghe vậy, Vương Giã trầm giọng nói ra. Đồng thời kéo lại Tiêu Mộc Vân bàn tay. Trong nháy mắt xông vào giữa đám người. Chương 1340, Long Nha. Kinh thành chính gặp khai trương, trên đường phố biển người như dệt. Vương Giã mang theo Tiêu Mộc Vân đuổi theo ra một khoảng cách về sau liền ngừng lại. Nhưng thấy phía trước đám người lui tới, thoáng như sóng lớn. Muôn hình muôn vẻ khuôn mặt đèn kéo quân giống như hiện lên, để cho người ta đáp ứng không xuể. Như vậy tiền đề phía dưới. Muốn tại trong dòng người tìm được một cái mang theo hồ ly mặt nạ nam tử. Quả thực giống như mò kim đáy biển. Lúc này Vương Giã ánh mắt như điện, quét qua trước mắt đám người tới lui. Đột nhiên, trước mắt hắn lóe lên. Nhưng thấy phía trước trong dòng người. Đầu kia đội hồ ly mặt nạ người liền đứng tại chỗ. Cặp mắt lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một chút ý cân nhắc. Nhìn thấy Vương Giã quăng tới ánh mắt, người này lắc đầu. Đã thấy hắn hướng về phía Vương Giã vẫy vẫy tay. Chợt chậm rãi quay người, lần nữa ẩn vào trong đám người. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Giã cắn chặt hàm răng. Người này căn bản cũng không có chạy trốn ý nghĩ, mà là dựa vào như vậy dòng người lui tới cùng mình đùa loại này trò vặt. Xem ra, bản thân lần này quả thực là bị người xem thường a. Nghĩ đến nơi này, hắn không có mập mờ. Đã thấy hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, người đi nóc nhà, ta đi phía dưới. Biết rồi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Đã thấy hắn thả người nhảy lên tới tại trên nóc nhà, hướng về cái kia mặt nạ nam tử đuổi theo. Xôn xao. Nhìn thấy một màn này, lui tới người đi đường phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Và Vương Giã thừa dịp như vậy trống rỗng thân thể nhoáng một cái. Đã thấy hắn dưới chân liền cử động, hướng về nam tử nhanh chóng gần kề. Dù cho là dòng người như dệt, nhưng là Vương Giã dưới chân phương thốn diệu tới đỉnh hào. Thân hình dịch chuyển tầm đó không có đụng phải một cái người đi đường. Tốc độ kia cực nhanh, thoáng như hồ điệp xuyên hoa. Thật sự trôi chảy tới cực điểm. Bởi vì cái gọi là rời bước thành ảnh vì tâm ngự, xuyên hoa lộng ảnh nhanh như phi. Như vậy thân pháp, chính là tầm thường nhất xuyên hoa lộng ảnh bước. Nhưng đã đến Vương Giã dưới chân, cũng đã đến bộ sinh liên cấp độ. Đầu kia đội hồ ly mặt nạ nam tử lúc này chính dựa vào người đi đường thân ảnh ẩn dưới tàng hình. Chợt thấy sau lưng một trận tiếng động. Quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Vương Giã dĩ nhiên tới tại phía sau mình. Bàn tay đột nhiên duỗi ra, hướng về hắn đầu vai chộp tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, nam tử trong lòng giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã thân pháp cư nhiên như thế tinh diệu. Có thể nhanh chóng gần kề bản thân. Chấn kinh sau hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp lóe lên Vương Giã bàn tay. Ngay sau đó hắn dưới chân phát lực, đột nhiên một chút. Xoạt! Theo một tiếng động, hắn đã thấy hắn thân thể đột nhiên nhảy lên nóc nhà. Đồng thời hướng về phía Vương Giã sử dụng một cái khiêu khích ánh mắt về sau, hướng về thành tây lao đi. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Ngươi thật sự coi chính mình trốn được. Nói ra, Vương Giã tiện tay từ bé buôn bán bày ra giật xuống một bộ mặt nạ giam ở trên mặt. Tại vứt xuống hai cái nhiều tiền về sau thân thể nhoáng một cái. Ngay sau đó cả người lăng không tại chỗ biến mất. Lúc này Tiêu Mộc Vân thi triển khinh công tại trên nóc nhà lao nhanh. Nhưng là hắn cảnh giới không cao. Khoảng cách nam tử thủy chung có một khoảng cách. Mẹ! Mắt nhìn thấy bản thân đuổi không kịp nam tử, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Đã thấy hắn từ trong ngực lấy ra trích tinh súng, cả người nhắm ngay phía trước nam tử, tiểu ra để cho ngươi chạy. Lời đến nơi đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp bóp cò súng. Nổ! Chỉ một thoáng, một trận muộn hưởng chuyện lai. Một viên chật hẹp nhỏ bé phá không bay ra, chính hướng về phía sau nam tử đánh tới. Bởi vì gần đây chính là khai trương, pháo đốt khói lửa liền không ngừng nghỉ. Như vậy tiếng vang cũng không có gây nên bách tính chú ý. Nam tử kia cùng trên nóc nhà thả người bay lượn, chợt nghe sau lưng vang trầm. Cả người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một viên chật hẹp nhỏ bé phá không mà ra, dĩ nhiên tới tại trước mặt mình. Hỏa súng. Nhìn thấy một màn này, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu oa oa có chút ý tứ. Lời đến nơi đây, hắn hai ngón tay kẹp lấy. Trực tiếp đem cái này chật hẹp nhỏ bé kẹp ở trước người. Đồng thời đột nhiên phát lực. Theo một tiếng động, cái này chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt bị hắn nắm vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Tay không đón lấy chật hẹp nhỏ bé, còn có thể tiện tay đem nó bóp nát. Trước mắt nam tử cảnh giới có thể tưởng tượng được. Bóp nát chật hẹp nhỏ bé về sau, nam tử đang muốn mở miệng. Ông! Lúc này hắn chợt nghe một tiếng động. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Cả người đột nhiên một trường, hướng về hắn trước mặt ấn. Hắn dưới lòng bàn tay thổi lên kình phong hùng hồn hết sức, để cho hắn hô hấp đều khó khăn ba điểm. Nhưng mà tiếp theo sát, Vương Giã bàn tay dĩ nhiên từ thân thể xuyên qua. Ông! Đồng thời thân thể nhoáng một cái, đột nhiên tiêu tán ra. Hóa khí lưu hình. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày. Lại nhìn thấy nam tử kia dĩ nhiên đẩy ra mấy chục bước khoảng cách, lúc này chính nhìn mình. Ba, ba, ba. Nam tử này vỗ tay, mở miệng nói, một trưởng phía dưới vậy mà có thể bức ta sử dụng hóa khí lưu hình thoát thân. Xem ra ngươi thật không đơn giản a. Ngươi là ai? Nghe được nam tử ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Đuổi kịp ta chẳng phải rõ ràng. Đối mặt Vương Dã đặt câu hỏi, nam tử dương lên cái cằm. Ngay sau đó cả người thân thể nhảy lên, hướng về phía trước đột nhiên lao đi. Tốc độ kia cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt thuận dịp lướt đi hơn 10 trượng khoảng cách. Đủ cuồng. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã thấp giọng nói ra. Trước mắt nam tử này một lần lại một lần khiêu khích bản thân. Bản thân không bao lâu không đem thằng tiểu tử này cướp đánh mà ra, coi như hắn kéo tranh thủ thời gian. Ý niệm tới đây, hắn một phát bắt được Tiêu Mộc Vân. Đồng thời, mở miệng nói, đề khí ngưng thần, tiếp xuống khả năng có chút nhanh. Nhanh. Lúc này Tiêu Mộc Vân nao nao. Nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng, cả người thân thể nhẹ một chút. Lại dương mắt lúc, dĩ nhiên đến ngoài trăm bước. Đồng thời cuồn cuộn khí tức chạm mặt tới, một mạch thổi hắn thở bên trên không tức. Như vậy cảm giác phía dưới, Tiêu Mộc Vân vội vàng thôi động nội công. Cái này ngạt thở cảm giác mới làm dịu qua đây. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn, lại phát hiện mình đã cách vị trí mới vừa rồi lướt đi mấy trăm trượng có thừa. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân trong lòng càng ngày càng rung động. Bởi vì cái gọi là thả người trăm dặm vô tức bước, người nhẹ như yến tung trong mây. Nói hẳn là như vậy khinh công a. Cũng ở đây tốc độ như thế phía dưới, Vương Dã cự ly này nam tử khoảng cách đã trên phạm vi lớn kéo vào. Cái gì? Lúc này nam tử thấy sau lưng Vương Dã đuổi theo, nhịn không được mở miệng cả kinh nói, khinh công của hắn cư nhiên như thế cao siêu. Cao siêu? Ngay tại nam tử chấn kinh thời khắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ngươi xác định. Lời đến nơi đây, Vương Dã dưới chân lăng không hư đạp. Cả người tốc độ tăng vọt. Chỉ trong khoảnh khắc liền tới tại trước mặt hắn. Đồng thời hắn năm ngón tay cùng nhau, đẩy nắm giữ mà ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng hồn trầm vang trầm. Nam tử chỉ cảm thấy một đạo hùng hồn trưởng lực như núi cao biển rộng, trước mặt đè xuống. Nhìn thấy một màn này, nam tử trong lòng khẽ động. Trong tay hắn bao vải trước người quét ngang. Keng! Chỉ nghe một tiếng đánh chuông thanh âm. Thân thể của hắn thoáng như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào sau lưng một vũng lớn như vậy trong hồ. Như là đổ xuống sông xuống biển giống như liên tiếp rời khỏi mấy bước. Mới đột nhiên một cái xoay người ổn định thân hình. Xôn xao. Ngay tại hắn ổn định thân hình nháy mắt, Vương Dã thân thể cũng đột nhiên hạ xuống. Cuối cùng rơi vào trên mặt nước. Lúc này hai người dương mắt lại nhìn. Nguyên lai mới vừa rồi một phen đuổi theo phía dưới, bọn họ vậy mà đã tới trong kinh Ngọc Uyên trong đàm. Lão Vương. Lúc này Tiêu Mộc Vân bị Vương Dã nắm trong tay, mở miệng nói, muốn ta đi bên bờ xem kịch. Ta đây khinh công ngươi cũng biết. Không có cách nào đứng ở trên nước. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân hướng phía dưới nhìn qua, lộ ra khá là không tiện. Bởi vì cảnh giới vấn đề, hắn căn bản là không có cách hướng Vương Dã đồng dạng, đứng ở trên nước như dẫm trên đất bằng. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Ngay sau đó trong tay hắn kình lực phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đem nó đưa ra ngoài. Dựa vào Vương Dã kình lực, Tiêu Mộc Vân mũi chân tại mặt nước liền chút mấy lần. Trực tiếp tới tại cách đó không xa trường đê phía trên. Đề khí đạp không trong mây vũ, hai độ hư vô khinh thả người. Ngay tại Vương Dã đưa ra Tiêu Mộc Vân về sau, nam tử này nhìn vào Vương Dã nói ra thông thiên bộ pháp. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ ngày trước ma đầu võ học? Trong ngôn ngữ, nam tử thanh âm ngưng trọng mấy phần. Có thể thông suốt thiên bộ pháp hết thảy không phải loại lương thiện tử. Bây giờ trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Đang hỏi kẻ khác cái vấn đề trước. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã ung dung nói ra trước đem chuyện của chính mình nói rõ ràng. Liên tục điểm ấy quy củ giang hồ đều không biết sao. Nếu ta không muốn nói đây. Nhìn vào Vương Dã, nam tử lạnh lùng nói ra. Vậy ta cũng chỉ có thể xốc lên mặt nạ của ngươi, bản thân tiến tới nhìn. Nói ra, Vương Dã tay áo nhếch lên. Ông! Khi thời gian một cỗ kình phong dứt bỏ mà lên. Ở trong nước cuốn lên một đạo đầy trời sóng lớn, hướng về nam tử mạnh mẽ ép đi. vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Đối mặt như vậy sóng lớn, nam tử lạnh rên một tiếng. Hắn một cánh tay vận kình, hoành nắm giữ đẩy ra. Một thoáng thời gian nhất đạo kình lực lăng không mà lên, cùng cái này đầy trời sóng lớn đánh vào vừa ra. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sóng lớn đột nhiên tán loạn ra. Một chút bọt nước thoáng như loạn tiễn xuyên không, đem bốn phía thụ mộc đánh thành cái sàng. Đồng thời nam tử này thân thể tại trên nước hóa ra một đạo bọt nước, cả người dĩ nhiên bị bước lui mấy trượng khoảng cách. Chỉ một chiêu phía dưới, hắn dĩ nhiên rơi hạ phong. Cái này vương giã thật mạnh mẽ trưởng lực. Lúc này nam tử trong lòng âm thầm cả kinh nói, một trưởng dư lực lại có thể đem ta đẩy lui. Nhân vật như vậy vì sao trên giang hồ không hiện thanh danh? Hưu. Ngay tại nam tử chấn kinh thời khắc, một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Tiếp theo sát, vương giã dĩ nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Đầu đội mặt nạ giả thần giả quỷ. Lúc này, vương giã mở miệng nói ra, mà lại cho ta nhìn xem ngươi hình dạng thế nào. Nói chuyện đồng thời, vương giã tay tịnh kiếm chỉ giả dích mà xuống. Chỉ hóa thành vô biên kiếm chiêu, tại nam tử mặt mạnh mẽ đánh tới. Trong lúc nhất thời Ngọc Uyên Đàm trên mặt nước kiếm khí nghiêm nghị. Đối mặt như vậy kiếm chiêu, nam tử thân thể trái di vừa lóe, thỉnh thoảng lách mình trở về thủ. Nhưng dù là như vậy, hay là bị vương giã làm cho vướng trái vướng phải. Liên tục về sau đẩy. Một mình ngươi cánh tay tiếp chiêu, thực lực không cách nào thi triển. Nhìn vào nam tử bộ dáng, vương giã nhàn nhạt nói, nghĩ đến này mặt nạ quấy phá. Ta thuận dịp giúp ngươi đi cái này gông cùm. Để cho ngươi có thể đủ tất cả lực một trận chiến. Nói ra kiếm của hắn chỉ đột nhiên vẩy một cái. Xoạt. Chỉ một thoáng, Ngọc Uyên Đàm bọt nước văng lên. Một chút bọt nước hóa thành nước kiếm xuyên không mà qua, như mưa cuồng giống như chút xuống ra. Như vậy thủy kiếm vừa ra, nam tử thân thể tả hữu dịch chuyển, lóe rời đi chỗ khác. Mặc dù hắn thân pháp tinh diệu, nhưng là không chịu nổi cái này thủy kiếm quá nhiều, một cái sơ sẩy, một đạo thủy kiếm dĩ nhiên tới tại trước mặt. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trên mặt hồ ly mặt nạ đột nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó một cái đứng cương nghị uy nghiêm khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt vương giã. Người này không phải người khác, chính là Thượng quan Vân Phong không thể nghi ngờ. Ta ngược lại thật ra ai? Nhìn thấy cái này Thượng quan Vân Phong khuôn mặt, vương giã khóe miệng nâng lên, nguyên lai là Thượng quan gia chủ. Ngươi ngàn dặm xa xôi từ Hán Trung đi tới kinh thành. Chẳng lẽ chính là mang một hồ ly mặt nạ cùng người chơi nháo? Ngươi có như công lực này? Nghe được như vậy ngôn ngữ, Thượng quan Vân Phong mở miệng nói, còn sẽ thông thiên bộ pháp. Ngươi rốt cuộc là ai? Không ngại quang minh thân phận nói chuyện. Lúc này Thượng quan Vân Phong đối với vương giã thân phận phá lệ tốt kỳ. Mặc dù hai người dĩ nhiên giao thủ, nhưng là xuất một cái thông thiên bộ pháp bên ngoài, hắn căn bản nhìn không ra vương giã những võ học khác. Thượng quan gia chủ A. Nhìn trước mắt Thượng quan Vân Phong, vương giã mở miệng nói, chính ngươi mới vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Nếu muốn biết những cái này, không bằng dùng thực lực nói chuyện. Vậy liền so tài xem hư thực. Nhìn thấy vương giã thái độ như thế, hắn mở miệng lạnh lùng nói ra. Đồng thời hắn tóm lấy trong tay bao vải đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng vải vóc tê liệt thanh âm. Một chuôi toàn thân thuần trắng, sáng như đầy sao trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Long Nha Thương. Nhìn thấy Thượng quan Vân Phong trường thương trong tay, vương giã mở miệng nhàn nhạt nói, liên tục ngươi giữ nhà vũ khí đều chuyển hiện ra. Có chút ý tứ. Ta lên quan gia võ học đến từ thương thuật, thương pháp vô đúng, quyền pháp vô song. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Thượng quan Vân Phong mở miệng nói, hôm nay lợi dụng thương long tinh thần tới dẫn thương. Tới xem một chút ngươi. Lời đến nơi đây, Thượng quan Vân Phong dưới chân vẩy một cái. Chỉ thấy đầu thương đột nhiên bốc lên, và Thượng quan Vân Phong trở lại phát lực, gai ngược mà ra. Ông! Theo một tiếng vang trầm, một chiêu hồi mã thương đâm thẳng ngực của vương giã mà đến. Thương này vừa ra không kém giao long, tinh thần tựa như lật sông. Thấy vậy một màn, vương giã lông mày nhíu lại. Hắn đi lại dịch chuyển, thân thể nhất chuyển. Trực tiếp lóe lên cái này ngay ngực một thương. Nhưng vào lúc này, Thượng quan Vân Phong bàn tay phát lực, đột nhiên một trận. Cái kia thương long mỗi một súng thân lắc một cái, hóa thành một cái lưới lớn hướng về Vương Giã bao trùm tới. Dài một tấc mạnh. Thương mang đến lắc một cái, mũi thương thiên biến vạn hóa. Thương này thế phá phong mà tới, khoái tuyệt vô luân. Vương Giã thấy vậy một màn hai tay vung lên, một đạo kình lực ngăn tại trước người. Nhưng vào lúc này, thương này nhọn chính đánh vào cái này kình lực phía trên. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Mũi thương cùng Vương Giã kình lực rằng co ở một nơi, trong nháy mắt rằng co ở một nơi. Bởi vì hai người lẫn nhau dùng sức xuyên cớ, hắn thương long thương dĩ nhiên uốn lượn thành một cây cung lớn bộ dáng. Thấy một màn này, Thượng quan Vân Phong nhếch miệng lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói, gặp chống đỡ chính là xoáy, lực phát ra điểm. Tinh thần như thương long, thấu điểm mà ra. Phá! Theo một tiếng quát lớn, nguyên bản giống như đại cung thân thương đột nhiên thẳng băng. Một cỗ hùng hồn kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Vương Giã trên thân thể. Oanh long! Chỉ một thoáng Ngọc Uyên Đàm tốt nhất tựa như vang lên một đạo tiếng sấm. Một đạo mắt trần có thể thấy kình lực thoáng như du long xuyên không mà qua, tại trên mặt nước nổ lên vô số bọt nước. May mắn được lần này khai trương, vô nhân tới đây. Nếu không, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Chương 1341, Thanh Phong hóa sát, có trở về không? Chỉ một thoáng Ngọc Uyên Đàm thượng lưu sương mù đầy trời, nhẹ nhàng bồng mà xuống. Phảng phất giống như hạ một hồi mưa lớn. Nhìn vào cái này đầy trời mà lên hơi nước, Thượng quan Vân Phong khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mới vừa rồi một chiêu kia kêu là thương long phá không? Chính là bá đạo tuyệt cường một chiêu, bình thường cao thủ gặp gỡ không chết cũng bị thương. Vương Giã chính diện nhận được chiêu này, làm sao có thể toàn thân mà lui? Cười lạnh đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mới vừa rồi Vương Giã thi triển thông thiên bộ pháp để cho hắn trong lòng sinh ra từng tia bất an cảm giác. Lại thêm mới vừa rồi Vương Giã lấy chỉ làm kiếm, từng bước ép sát. Thậm chí đánh nát hắn mặt nạ trên mặt. Tất cả những thứ này đều thuyết minh Vương Giã không đơn giản. Cho nên hắn dự định thừa thế xông lên trực tiếp đánh giết Vương Giã, như vậy mới có thể bỏ đi nội tâm bất an. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, trong tay hắn không có chút nào mập mờ. Đã thấy bàn tay hắn phát lực, lòng nhà thương đột nhiên chấn động. Ngay sau đó thương chiêu thi triển mà ra, một chiêu một thước một vòng tiếp một vòng. Thoáng như thiên hà vở thao thao bất tuyệt, hướng về Vương Giã công tới. Chỉ một thoáng, Ngọc Uyên Đàm thủy được kình khí khuấy động, tạo nên trận trận sóng lớn. Liên tiếp hoa cả mắt chiêu thức sau đó, tinh mang trong mắt của hắn bạo phun. Trong tay lòng nhà thương phun suốt một vệt kim quang. Lôi cuốn vô biên kình lực chém ngược mà xuống. Keng! Nhưng mà một kích này đánh xuống. Lại truyền đến một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Hắn chém ngược mà xuống long nha thương trong nháy mắt được một cỗ kình lực ngăn trở. Bất kỳ hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp hướng phía dưới mấy phần. Ân! Cảm nhận được biến hóa như thế, Thượng quan Vân Phong trong lòng run lên. Hắn mục quang vừa nhấc. Đã thấy hơi nước dần dần tiêu tán. Trong hơi nước Vương Giã tay tịnh kiếm chỉ, hóa khí làm thuẫn. Sinh sinh đỡ được hắn chém ngược mà xuống một kích. Đồng thời, mở miệng nói, thượng quan gia chủ quả nhiên vẫn là như vậy. Được thế không tha người. Một kích thành công về sau sát chiêu không dứt, không đem người chu sát tại chỗ tâm tư khó có thể bình an. Nói ra, Vương Giã cánh tay phát lực, đột nhiên chấn động. Ông, theo một tiếng vang trầm. Một cỗ hoảng sợ đại lực ngược lại dung ra. Hắn kình lực to lớn vô cùng kinh khủng, theo thân thương hướng về Thượng quan Vân Phong cánh tay dũng mãnh lao tới. Thượng quan Vân Phong một cái không cầm nổi, trong tay long nha thương phản chấn mà ra. Hắn thân thương hóa thành một đạo tinh quang bộc phát ra, hướng về một bên trường đê đánh tới. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia long nha thương trong nháy mắt được ghim vào một bên trường đê. Nhưng mà đối với như vậy kình lực, Thượng quan Vân Phong càng khiếp sợ hơn chính là Vương Giã ngôn ngữ. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là vẫn là như thế? Chúng ta trước kia đã gặp mặt. Trong ngôn ngữ, Thượng quan Vân Phong lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Lúc này hắn càng ngày càng đoán không ra Vương Dã thân phận. Bái kiến. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã mỉm cười, không ít thấy qua, chúng ta còn giao thủ qua. Nói bậy. Không giống Vương Dã nói hết lời, Thượng quan Vân Phong mở miệng nói, nếu chúng ta giao thủ qua. Ta làm sao biết không có ấn tượng. Vương Dã mới vừa võ công kinh lực chắc tuyệt, nhưng là chiêu thức đang lúc lại mộc mạc đáng sợ. Đến mức hắn trừ bỏ một chiêu thông thiên bộ pháp. Căn bản không nhận ra Vương Dã rốt cuộc từ sư môn nào. Có lẽ là ngài quý nhân hay quên sự tình đây. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, không bằng chúng ta lại đến đánh qua. Nói không chừng, ngươi liền nghĩ tới đây. Nói ra Vương Dã tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng về phía Thượng quan Vân Phong vẫy vẫy tay. Trên mặt tràn đầy khiêu khích chi ý. Đang có ý này. Nhìn thấy Vương Dã lớn lối như thế bộ dáng, Thượng quan Vân Phong giận tím mặt. Hắn thân thể chấn động, kinh lực lan ra. Cả người hai tay hóa quyền, một cỗ hỗn nguyên kính lực lưu tại quanh thân. Đây cũng là Thượng quan gia hỗn nguyên quyền pháp. Cùng lúc trước Thượng quan Nghĩa cùng Thượng quan Thụy so sánh. Cùng một chiêu hỗn nguyên quyền pháp thi triển ra, bất luận là khí độ hay là ý vị, Thượng quan Vân Phong đều hơn xa hai người. Như vậy kinh lực vừa ra, Thượng quan Vân Phong thân thể lướt đi. Hắn thân mang chấp giật, tốc độ cực nhanh. Chỉ thời gian một cái chớp mắt liền đến Vương Dã trước mặt. Đồng thời hắn nắm tay phải phá không, phảng phất giống như trường thương giống như hướng về Vương Dã xương sườn đánh tới. Hỗn nguyên quyền pháp chính là thương pháp biến thành, coi trọng một cái thoát thương làm quyền. Mới vừa rồi cái kia liên tiếp thương pháp bá đạo vô biên, bây giờ quyền pháp này so sánh thương pháp càng hơn 3 điểm. Nhưng mà một quyền này của hắn oanh ra, lại bị Vương Dã nửa đường ngăn lại. Ân. Thấy vậy một quyền được ngăn lại, Thượng quan Vân Phong lông mày nhíu lại. Ngay sau đó thân thể xoay chuyển lại một cước bay thẳng Vương Dã đan điền. Nhưng mà cái này tung ra một cước, cũng bị Vương Dã đột nhiên nhấc chân ngăn lại. Hai chiêu này Vương Dã liền phảng phất sớm biết rõ Thượng quan Vân Phong chiêu thức đồng dạng, đánh hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Càng là như vậy, Thượng quan Vân Phong nội ý việt thịnh. Đã thấy hắn hít sâu một hơi, khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó một quyền hướng về Vương Dã đánh tới. Nhưng mà đối mặt như vậy một quyền, Vương Dã trên mặt ý cười càng đậm. Hắn thân thể một bên hiện lên ngay ngực một quyền. Đồng thời, mở miệng nói, hơi thở mãnh liệt thuận thế, quyền như thoát thương. Theo hắn ngôn ngữ, Thượng quan Vân Phong quyền thế mạnh hơn. Đã thấy hắn quyền kình như núi, phá không kích xuất. Mỗi một lần oanh kích không khí đều truyền đến một tiếng bạo hưởng, thoáng như bắn liên thanh nổ tung giống như. Hắn kình khí tứ tán mà ra, quấy đến đầm nước sóng lớn không ngừng. Lại phối hợp nơi xa dày đặc pháo đốt tiếng vang. Cuối cùng không có nửa điểm không hài hòa chỗ. Nhưng mà như vậy quyền kình oanh ra, lại bị Vương Dã tùy tiện chống đối. Hắn lấy cánh tay làm thuẫn, tả hữu đón đỡ. Vừa đập vừa cào phía dưới đem nó đánh ra mỗi một chiêu đều hóa giải đi. Nhưng là, Thượng quan Vân Phong dù sao sự tình Thượng quan gia gia chủ. Hắn từng nổ một quyền, thoáng như tầng tầng sóng biển, kình lực xếp. Quanh thân kình lực bất tán ngược lại tăng, càng ngày càng hùng hồn. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy thân hiện lên lưu quang, kình khí bức người. Cuối cùng tựa như thiên thần hạ phàm giống như. Theo hắn không ngừng oanh kích, kình lực không ngừng tích xúc. Đợi cho kình lực đến cao nhất một chút thời khắc, cả người nhãn phun lạnh lẽo hướng về Vương Dã oanh ra. Nổ. Theo một tiếng thoáng như thiên lôi nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy kình lực phảng phất giống như thương long giống như phá không mà ra, tại trên mặt nước vạch ra một đạo màn nước. Trực tiếp hướng về Vương Dã vào đầu đánh tới. Như vậy quyền kình hùng hồn. Đừng nói là người, chính là một tòa núi nhỏ cũng khó có thể chống đối. Kình lực có độ, quyền ý vô tận. Thấy vậy một quyền đánh tới, Vương Dã ung dung nói ra. Lời vừa nói ra, Thượng quan Vân Phong hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta hỗn nguyên quyền pháp khẩu quyết? Hai mắt của hắn trợn lên, tràn đầy ý hoảng sợ. Mặc hắn nghĩ phá đầu lâu, cũng không nghĩ ra trước mắt Vương Dã rốt cuộc sự tình người nào. Nhưng mà đối với Thượng quan Vân Phong ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Hắn nhìn vào hướng về bản thân đánh tới quyền kình mỉm cười, cái này không phải năm đó ngươi chính miệng nói cho ta biết sao? Chính miệng nói cho vương giã. Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong thân thể cứng đờ. Hắn lớn tiếng như thế hô ra miệng quyết thời điểm chỉ có một lần. Đó là năm đó vây quét thánh quân thời điểm. Chẳng lẽ trước mắt vương giã là... ông? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một cỗ thanh phong thổi lất phất mà ra. Cái này thanh phong ấm áp hết sức, ôn nhu vô hạn. Đành phải thổi lất phất tóc phiêu động. Nhưng mà chính là như vậy thanh phong vừa ra, cái kia thoáng như thương long quyền kình lại đột nhiên tiêu tán ra. Lớn như vậy đầm nước phía trên gợn sóng nhỏ bé dạng. Giống như không có cái gì phát sinh qua giống như. Thanh phong hóa sát, có trở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về không, ngươi. Thấy một màn như vậy, thượng quan Vân Phong rung động nói không ra lời, ngươi là thánh quân. Ngươi không có tử, hưu. Ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, một tiếng bén nhọn tiếng vang truyền đến. Nhưng thấy một cái cực lớn pháo đốt bay lên giữa không trung. Đột nhiên nổ tung. Chương 1342, so trước kia mạnh hơn. Khuếch tán mà ra pháo tiếng truyền vào thượng quan Vân Phong trong tai. Thanh âm như là nội tâm của hắn. Vô cùng rung động. Năm đó vây quét thánh quân chi chiến, hắn thuận dịp tham dự trong đó. Không có gì ngoài Bạch Minh Ngọc bên ngoài. Hắn là lúc ấy biểu hiện dũng mãnh nhất nhân vật một trong. Cũng cùng thánh quân qua trăm chiêu không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Bây giờ nhìn thấy cái này thanh phong hóa sát chiêu thức. Cả người hắn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Năm đó thánh quân không chỉ có không chết, bây giờ liền chính đại quang minh đứng ở trước mắt. Đương nhiên không chết. Nghe vậy, vương giã cười lạnh một tiếng, ta đây không là sống sờ sờ đứng ở trước mặt của ngươi. Trong ngôn ngữ, hắn trực tiếp tháo xuống khâu tại mặt nạ trên mặt. Lộ ra vốn dĩ dung mạo. Lúc này khoảng cách gần nhìn vào vương giã, thượng quan Vân Phong quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. Cả người hai mắt đột nhiên trợn lên. Mặc dù thời quang luân chuyển thẳng xuống dưới, vương giã dung mạo có chỗ cải biến. Nhưng nếu là cẩn thận phân biệt, như cũ lờ mờ có thể nhận ra vương giã chính là năm đó thánh quân. Không có khả năng. Nhìn đến đây, thượng quan Vân Phong giống như gặp quỷ, năm đó ta nhìn tận mắt Bạch Minh Ngọc đưa ngươi đánh giết, hài cốt không còn. Ngươi làm sao có thể còn sống? Còn không có bất kỳ thương thế. Trong ngôn ngữ, hắn mục quang đánh giá vương giã. Muốn tìm được trên người hắn trọng thương chưa lành dấu vết. Dù sao thánh quân bại vào Bạch Minh Ngọc tay, cho dù sống sót cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. Trước mắt vương giã đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Chớ nói thương thế, chính là khí tức đều không có chút nào hỗn loạn. Năm đó ta bất quá là được các ngươi những cái này cái gọi là chính đạo quấy rối, phiền muộn không thôi. Nhìn vào thượng quan Vân Phong dáng vẻ, vương giã mở miệng thản nhiên nói, cho nên dựa vào bị vây quét giả chết thoát thân mà thôi. Bằng mấy người các ngươi cũng muốn giết ta. Các ngươi thật là có chút ý nghĩ hão huyền. Ông! Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong trong lòng run lên bần bật. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đó thánh quân bỏ mình chân tướng lại là cái này. Chấn kinh sau, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, thượng quan Nghĩa cùng thượng quan Thụy là ngươi giết. Phương Vân đầu người cũng là ngươi đưa tới. Là ngươi đang truy xét Thiên Thịnh Tiền Trang. Không sai. Nghe vậy, vương giã mỉm cười, đây đều là ta làm. Vì sao? Nghe được vương giã chính miệng thừa nhận, thượng quan Vân Phong mở miệng nói, ngươi thân là người trong ma giáo. Tại sao phải điều tra những chuyện này? Rất đơn giản. Nghe vậy, vương giã mỉm cười, ta nguyện ý. Lý do này ngươi hài lòng không? Ta nguyện ý. Lời vừa nói ra, thượng quan Vân Phong trong lòng khẽ giật mình. Vương giã chính là ma giáo thánh quân, sát phạt quả đoán, hỉ nộ vô thường. Hắn nếu muốn nhúng tay việc này, còn thật không cần quá nhiều lý do. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Liền tại thượng quan Vân Phong chấn kinh thời khắc, vương giã mở miệng nói ra, ngươi lên quan gia tại Hán Trung Hỗn Phong sinh thủy khởi. Đầy đủ ngươi tiêu giao tự tại. Cần gì nhúng tay kinh thành những chuyện này đây? Thay Tùng Giang phủ nha tham ô nhất án kiện chuyển di tiền bạc, cái này đối người thượng quan gia có chỗ tốt gì? Đối với trong cái này sự tình, Vương Giã cũng phá lệ tốt kỳ. Bây giờ gặp ngày xưa người quen biết cũ. Hắn tự nhiên muốn lên trước hỏi thăm hiểu rõ. Hừ. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, thượng quan Vân Phong lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, đáp án của ta giống như ngươi. Ta nguyện ý. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi cất tiếng cười to. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thượng quan Vân Phong à thượng quan Vân Phong. Ta nể tình mọi người vì thế cho nên người phân thượng, cho ngươi cái cơ hội nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Lời đến nơi đây, Vương Giã xòe năm ngón tay. Vô số bọt nước tụ thành một cái quỷ chảo, kính thấu như kiếm, trước mặt đánh tới. Một chiêu này mới là chính thống ma giáo võ học. Nếu mọi người đã quang minh thân phận, như vậy thì không cần lại giấu giếm. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, thượng quan Vân Phong trong lòng rung mạnh. Đã thấy ra quyền như mưa, buông dài viễn kích, cùng năm đạo này kình khí đối oanh ở một nơi. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe liên tiếp vang trầm. Cái này quỷ thủ trong nháy mắt được thượng quan Vân Phong quyền kình đánh tan. Biết rồi trước mắt người này là thánh quân. Lúc này hắn cũng đánh lên 12 phần sinh lực. Không tệ, so sánh năm đó, người có vẻ như có chút tiến bộ. Nhìn trước mắt thượng quan Vân Phong bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói chỉ là như cũng không được tốt lắm. Bây giờ cũng chỉ có khó khăn lắm ngũ kiếp mà thôi. Vương Giã lạnh nhạt một câu, phiêu nhiên đang lúc thả người mà ra. Hắn dáng người nhẹ nhàng, cuốn lên lại là đầy trời lấp mặt đất khí thế. Khí thế như vậy vừa ra ngưng tụ thành một đạo cực lớn ma tướng. Như ma như ảo đồng dạng, hướng về thượng quan Vân Phong dương nanh múa vuốt đè xuống. Thấy vậy một màn, thượng quan Vân Phong trong lòng trầm xuống. Đã thấy quanh người hắn chấn động quyền trưởng cùng sử dụng, thế công như mưa rông gió bão oanh ra. Trong khoảnh khắc liền nhìn cái này như ma như huyễn thế công toàn bộ đón lấy. Nhưng dù là như vậy, hắn mỗi một lần oanh kích đều giống như đánh vào cương thiết phía trên, chấn động hai cánh tay hắn ẩn ẩn run lên. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thượng quan Vân Phong thân thể lui nhanh mà ra. Hắn thân thể tại trên mặt nước trượt ra một khoảng cách, cuối cùng đứng tại trường đê phụ cận. Làm sao có thể? Cảm thụ được hơi hơi run lên hai tay. Trong lòng hắn âm thầm cả kinh nói, mà đầu kia công lực, tỉ thí thế nào năm đó hùng hồn suốt nhiều như thế. Năm đó ta tay không có thể cùng hắn đối sách 50 chiêu không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ chỉ là vừa đối mặt thuận dịp chấn động đến ta hai tay run lên. Cùng cái này mà đầu liều mạng không được, chỉ có binh khí nơi tay, phương có lực đánh một trận. Sau đó mượn cơ hội thoát đi. Ý niệm tới đây, bàn tay hắn cầm nắm, một cỗ kình lực hấp xả mà ra. Ông! Chỉ một thoáng cái kia ghim vào trường đê Long Nha thương bị tác động tự bay đi, tới ở trên quan Vân Phong trong tay. Trường thương tới tay, thượng quan Vân Phong lại không giống mới vừa rồi như vậy cầm thương. Đã thấy hắn tay trái cầm thương cuối cùng, tay phải hóa quyền. Trên dưới quanh người tuôn ra cuồn cuộn kình lực. Cả người quanh thân phát ra một tia nghiêm nghị chi ý. Kim thương nghênh hạo nguyệt, hàn khí nhấp nháy trời cao. Lúc này thượng quan Vân Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn đỉnh thương đâm thẳng, thân tựa như lưu quang. Trường thương trong tay kim quang hiển hách, bay thẳng Vương Giã ngay ngực mà đến. Keng! Ngay tại lúc trường thương này đâm ra nháy mắt, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái này Long Nha thương được Vương Giã hai ngón tay kẹp ở trước người. Bất kỳ thượng quan Vân Phong dùng lực như thế nào đều không thể thốn kình một phần. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhìn vào thượng quan Vân Phong thần sắc, Vương Giã mở miệng nói ra, công lực của ta vì sao so năm đó mạnh hơn? Kỳ thật rất đơn giản. Năm đó các ngươi vây quét thời khắc, ta cũng không có dùng toàn lực. Lời đến nơi đây, Vương Giã bàn tay đột nhiên phát lực. Theo một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Cái này Long Nha thương đầu thương được Vương Giã xinh xinh bẻ gãy. Cùng lúc đó, Vương Giã đột nhiên một trường hướng về thượng quan Vân Phong vào đầu bổ tới. Chương 1343, Nhi Tử. Một trường này phủ xuống, cuồn cuộn kình phong đón đầu đè xuống. Trường này kình lực mãnh liệt, để hắn hô hấp đều khó khăn. Đối mặt như vậy trường lực, Thượng quan Vân Phong quá sợ hãi. Cuống quýt bên trong hắn mạnh phá vỡ nội lực, quanh thân ngưng tụ thành một đạo như là vỏ trứng cương khí. Ngay sau cương khí, nhìn thấy đạo này cương khí ngăn tại trước người, Vương Giã lạnh rên một tiếng, Thượng quan Vân Phong, người thật sự là thâm tàng bất lộ. Bốn đại thế gia bên trong trừ bỏ Mộ Dung lão tặc bên ngoài. Nghĩ đến chính là thực lực ngươi mạnh nhất. Cái này đáng tiếc, cái này ngày sau cương khí hay là xui xẻo một chút. Trong ngôn ngữ, Vương Giã một trưởng này chính đánh vào vậy ngày mốt cương khí phía trên. Ông! Một trưởng phủ xuống, kinh lực kỳ mãnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, cái này ngày sau cương khí nhất thời vỡ vụn. Vương Giã trưởng này dư lực đè xuống. Công bằng vô tư chính nổ tại Thượng quan Vân Phong trên gương mặt. Một trường này đánh xuống như trúng kim thiết. Trực đả hắn răng ngà nứt vỡ, hốc mắt ứa máu. A! À, nhìn thấy một màn này, Vương Giã khá là ngoài ý muốn nhíu mày một cái, người cái này cương khí tốt. Lại có thể ngăn lại ta hơn phân nửa kình lực. Xem ra ngươi nội lực này xác thực khá là tinh thuần a. Lấy Vương Giã đối Thượng quan Vân Phong hiểu rõ. Mới vừa rồi một trưởng kia đánh xuống, đủ để đánh đầu hắn cốt nứt vỡ, chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng là một trưởng phía dưới lại như trúng kim thiết. Chỉ là nổ hắn vỡ răng bạo huyết. Kết quả như thế, đích xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn đến những năm này. Cái này Thượng quan Vân Phong không chỉ là tăng cường công lực đơn giản như vậy. Là thổ long tinh, nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Thượng quan Vân Phong mở miệng nói. Vật này đến đất dày chi khí, mạnh nội tức tráng gân cốt. Có thể khiến người ta thể chất đột một tăng mấy lần. Lời đến nơi đây, Thượng quan Vân Phong đột nhiên gây khó khăn. Hắn hai mắt xích hồng, mạnh phá vỡ kình lực. Cả người đột nhiên một quyền hướng về ngực của Vương Giã đánh tới. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, một quyền này không có chút nào xinh đẹp đánh vào ngực của Vương Giã. Nhưng là hắn kình lực lại giống như trâu đất xuống biển. Lại không bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ có như vậy, ngược lại là một cỗ nội lực phản xung mà ra, nghĩ hướng về hai cánh tay hắn vào tới. Không tốt. Cảm giác được như vậy biến số, Thượng quan Vân Phong trong lòng giật mình. Hắn đang muốn có hành động. Và nhưng vào lúc này, Vương Giã đột nhiên một quyền, chính đánh vào hắn xương sườn phía trên. Răng rắc. Chỉ một thoáng, theo một tiếng để cho người ta ghê răng giòn vang. Thượng quan Vân Phong sáu cái xương sườn đứt hết. Ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống một miếng. Một cỗ dây rứt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ hắn xương sườn truyền đến. Đi chết đi. Một cỗ này toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền tới trong nháy mắt, Vương Giã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến. Ngay sau đó đã thấy hắn xuất trưởng như điện, bay thẳng hắn ngay ngực ấn. Trưởng này vừa ra kình khí chắc tuyệt. Nếu là chúng vào. Dù hắn mình đồng ra sắt cũng phải bị đánh khí tuyệt tại chỗ. Ý niệm tới đây, hắn cố nén xương sườn kịch liệt đau nhức nhường cho qua Vương Giã cái này ấn tới một trường. Đồng thời đứng dậy một cước chính đánh vào ngực của Vương Giã. Một cước này hắn không là đả thương địch thủ. Chỉ muốn mượn sức mạnh trốn chui xa mở ra. Thánh quân tuy mạnh, vẫn có Bạch Minh Ngọc đối thủ này. Bản thân chính là bỏ mình. Cũng phải để cho hắn thân phận bộc lộ ra đi. Như vậy cũng có thể cho lên quan gia, cho vị đại nhân kia cùng Thanh Vân tranh thủ cơ hội. Nhưng mà hắn nghĩ đẹp vô cùng. Vương Giã chỉ vừa đối mặt thuận dịp nhìn thấu tâm tư của hắn. Đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên, mở miệng nói, xuất thối mạnh đã, ngược lại đạp mượn lực. Ý nghĩ tốt. Chỉ tiếc, người quên tại cùng ai giao thủ. Lời đến nơi đây, Vương Giã chiêu thức theo đuôi mà tới. Đã thấy hắn song trưởng giao thoa. Đem Thượng quan Vân Phong đá ra một cước tiếp được, đột nhiên xoắn một phát. Rắc, theo một tiếng vang giòn. Hắn xương đùi trong nháy mắt được Vương Giã hai tay xoắn đứt. Xương gãy một đoạn, Vương Giã tay tỉnh kiếm chỉ, nhanh đâm mà ra. Chính hướng về Thượng quan Vân Phong nghi tâm đâm tới. Một chỉ này nếu là trúng vào. Thượng quan Vân Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ nghe một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Uyên Đàm một bên, một cái nam nhân dĩ nhiên bóp Tiêu Mộc Vân cái cổ. Lúc này đang dùng một cây chủy thủ chống đỡ cổ họng. Nam nhân này không phải người khác, chính là trước đó cùng Thượng Quan Vân Phong mưu đồ người. Thấy một màn như vậy, Vương Giã động tác trong nháy mắt dừng lại. Hắn kình phong thổi lất phất mà qua, để cho Thượng Quan Vân Phong râu tóc tán loạn. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân. Tại xác định bất quá là cái đại tông sư về sau, hướng về phía Thượng Quan Vân Phong mở miệng nói có ý tứ. Ngươi lại còn có người giúp đỡ. Ngươi đều có thể có nhi tử, ta có cái người giúp đỡ lại như thế nào? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thượng Quan Vân Phong mở miệng nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là khá là kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này hắc y nhân thế mà lại xuất thủ cứu bản thân. Thả Thượng Quan gia chủ. Lúc này, một bên nam tử nhìn vào Vương Giã, bằng không thì ta giết ngươi nhi tử. Mặc dù ngươi là thánh quân, cũng không hy vọng nhi tử như vậy bỏ mình a. Trong ngôn ngữ, nam tử trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Giống như hắn đã chế trụ Vương Giã điểm yếu. Thả hắn có thể. Thấy một màn như vậy, Vương Giã dừng lại động tác trong tay, đồng thời ta muốn nói cho các ngươi hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là, tiểu tử này không phải của ta nhi tử. Hừ. Không giống Vương Giã nói hết lời, nam tử hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi không tin thì thôi. Vương Giã mỉm cười, kiện thứ hai chính là. Tiểu tử này muốn so với ngươi nghĩ khó đối phó. Có đúng không? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam tử cười lạnh một tiếng, ta muốn nhìn. Hắn một cái những đứa trẻ này, làm sao càng khó đối. Lúc này một cái trả chữ còn chưa lối ra, Tiêu Mộc Vân bàn tay hướng về phía hắn đột nhiên vừa nhấc. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang lên ầm ầm. Một chùm màu tím sương mù hỗn hợp có bi thép trong nháy mắt từ cổ tay oanh ra. Tán làm khắp thiên tinh thần. Hướng về nam tử khoảng cách gần đánh tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, nam tử căn bản bất lực né tránh. Cả người vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó được cái này tụ pháo oanh trên mặt. Chỉ một thoáng, nam tử mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên máu thịt be bét. Cả người phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hai tay điên cuồng nắm lấy bộ mặt của mình. Một bên bắt còn một bên hô, đau, ngứa, cứu mạng, cứu mạng. Thanh âm khàn cả giọng, nhìn qua vô cùng thống khổ. Tụ pháo có độc. Thấy một màn như vậy, Thượng Quan Vân Phong trong lòng giật mình. Tầm thường tụ pháo uy lực có hạn. Dù cho là thiếp mặt kích phát cũng chỉ có thể trà phá đại tông sư một chút da lông. Nhưng là nam tử trước mắt trên mặt lại trở nên máu thịt be bét. Thậm chí còn có thể điên cuồng nắm lấy bộ mặt của mình. Hơn nữa mới vừa rồi màu tím kia sương mù. Như vậy đủ để chứng minh, mới vừa rồi cái kia tụ pháo bên trong có độc dược. Mẹ nó, dám đánh lén người tiểu gia. Thừa dịp nam tử điên cuồng bắt mặt công phu, Tiêu Mộc Vân giận mắng một tiếng. Đã thấy hắn một cước đem nam tử đá ngã lăn trên mặt đất. Vừa lấy ra trích tinh súng trực tiếp thùng ở tại trong miệng, trực tiếp bóp cò súng. Nổ. Theo một tiếng vang trầm. Cái này sọ đầu của nam tử trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục cùng óc tung tóe một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Vân Phong không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu Mộc Vân mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng là đầu độc giết người một mạch mà thành, thủ đoạn cư nhiên như thế tàn nhẫn. Chương 1344, dã tâm, ngu xuẩn. Ta nói cái gì đấy nhỉ? Liền tại Thượng Quan Vân Phong chấn kinh thời khắc. Vương Giã thanh âm từ bên tai truyền đến, đứa nhỏ này so với các người nghĩ khó đối phó hơn. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Thượng Quan Vân Phong hàm răng khẽ cắn. Đã thấy hắn vận lên còn sót lại kình lực nhảy lên một cái. Cả người đem quanh thân kình lực thôi phát tới đỉnh phong. Cả người đột nhiên chấn động. Hống. Chỉ một thoáng chân khí khuấy động, cuồng bạo hết sức. Trong mơ hồ thế mà rít gào suốt một tiếng long ngâm. Lại nhìn Thượng Quan Vân Phong quanh thân chân khí như lửa, bốc hơi mà lên. Lúc này đột nhiên một quyền, hướng về ngực của Vương Giã công tới. Việc đã đến nước này. Bản thân đã biết Thánh Quân chưa chết sự tình. Chỉ bằng vào điểm này. Vương Giã tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc bản thân sống sót. Cũng chính là nhìn thấu điểm này. Hắn mới liều mạng bên trên hai nơi trọng thương, lựa chọn cùng Vương Dã liều mạng một lần. Chuyện cho tới bây giờ muốn liều chết phản công. Nhìn vào Thượng quan Vân Phong bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói tốt tốt tốt. Thượng quan Vân Phong, nói đến cùng ngươi cũng coi là một hán tử. Đã như vậy, ta hôm nay liền để ngươi chết phong quang thể diện. Ông! Lời ấy dứt lời, đã thấy Vương Dã quanh thân khẽ động. Một cỗ giống như thực chất chân khí đột nhiên lan ra. Đã thấy hắn vung tay lên, đẩy ra một chưởng. Nổ! Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh. Thượng quan Vân Phong đánh ra một quyền trong nháy mắt được Vương Dã đánh tan. Một đạo chân khí hướng về tứ phương khuếch tán ra. Cùng lúc đó, Vương Dã động tác cũng không có dừng lại. Hắn tay trái một đám, trở tay khẽ chụp, trực tiếp nắm Thượng quan Vân Phong cổ tay. Đồng thời cả người biến trưởng thành quyền, đột nhiên đánh vào Thượng quan Vân Phong trên ngực của. Theo một tiếng vang trầm, Thượng quan Vân Phong ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Hoảng sợ kinh lực từ thân thể xuyên thân mà qua, trực tiếp nổ ở xa xa đầm nước bên trong, hù dọa đầy trời bọt nước. Trong nháy mắt, Thượng quan Vân Phong hai mắt trợn lên. Chợt con người tan rã ra. Đồng thời, hắn mở miệng dùng chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm nói ra, Thanh Vân. Thượng quan gia tương lai. Liền dựa vào ngươi. Một lời dứt lời, Thượng quan Vân Phong thân thể mềm nhũn, cả người khí tuyệt tại chỗ. Đường đường Thượng quan gia chủ. Cứ như vậy chết kinh thành khai trương ngày đầu tiên. Nhìn thấy Thượng quan Vân Phong dáng vẻ, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn buông lỏng ra cổ tay, bất kỳ hắn thi thể chậm rãi chìm vào trong nước. Để đó thật tốt gia chủ không làm. Nhìn vào Thượng quan Vân Phong bộ dáng, Vương Dã lắc đầu, hết lần này tới lần khác muốn lẫn vào những chuyện xấu này. Thượng quan Vân Phong, ta là nên nói ngươi có dã tâm đây, vẫn là nên nói ngươi ngu xuẩn đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thân thể nhoáng một cái. Trực tiếp tới tại Tiêu Mộc Vân một bên. Lão Vương, chúng ta tiếp xuống có phải hay không muốn đi Miên Nguyệt Lâu? Nhìn trước mắt Vương Dã, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt chờ mong. Đi Miên Nguyệt Lâu làm gì? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã không khỏi vấn đạo, tiểu tử ngươi còn băn khoăn cái này đây. Ở trong đó cùng Kim Lăng không có gì khác nhau. Nhưng là bạc lại nhiều không chỉ gấp đôi, chờ trở về Kim Lăng lại chơi. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này mới 10 tuổi cứ như vậy. Nếu là tiếp qua mấy năm nhưng làm sao bây giờ a? Lão Vương người nghĩ đi nơi nào? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người quên xung quanh bang nhân nói. Đến Miên Nguyệt Lâu hách cờ đen, điểm thiên đăng. Như vậy liền có thể liên lạc với xung quanh bang nhân nhân vật ở phía trên. Dù sao chúng ta đều phải đi, không bằng đem kinh thành đâm cho thông thấu. Tiêu Mộc Vân đến cùng vẫn là người thiếu niên. Thấy được Vương Dã đại chiến Thượng quan Vân Phong về sau, lúc này trên một gương mặt viết đầy nóng lòng muốn thử. Thông thấu cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, trong kinh thành thế lực phong phú, kết cục không rõ. Bên ngoài thì có một nhân tiên tướng quân Giang Vạn Lý. Còn đâm cho thông thấu, lão tử về sau còn trông cậy vào đem chi nhánh mở ra kinh thành đây. Nhất là cái này xung quanh bang nhân thượng tầng, trời mới biết bọn họ là cái nhân vật gì. Bây giờ mới vừa giết Thượng quan Vân Phong, chân sau lại đi trêu chọc bọn hắn. Lại gây ra chút động tĩnh đến, kinh thành vừa mẹ nó đến giới nghiêm một lần, đến lúc đó lão tử làm sao bây giờ? Tại Bạch Minh Ngọc trong nhà chờ lấy hắn trở về đoàn tụ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã một vạn cái tức giận. Bây giờ Bạch Minh Ngọc đều con mẹ hắn đã đến Hà Gian Phủ. Thuận lợi ngày sau liền có thể đến kinh thành. Bản thân trời sáng nói cái gì cũng phải rời đi, nếu không thật sự bắt gặp. Bạch Minh Ngọc chân trước mới vừa ở Đông Hải ăn quả đắng. Về nhà nếu là gặp lại bản thân. Vậy hắn mẹ khí tại chỗ liền phải cùng mình rút kiếm khai kiền. Đến khi đó, bản thân lại nghĩ ẩn cư liền đạt được phiên bang. Thế nhưng là... Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chúng ta đều điều tra tới đây. Lưu cái tiếc nuối không tốt lắm. Cũng coi là giúp thần bộ đại nhân một chuyện. Lúc này Tiêu Mộc Vân vẫn là một cái tinh thần giật dây Vương Dã. A phi! Nghe vậy, Vương Dã gắt một cái còn giúp hắn bận bịu. Sự tình đều bị chúng ta làm hắn đi làm cái gì? Đã nói xong qua đây điều tra cái Thiên Thịnh Tiền Trang là ai là được, chúng ta hiện tại không chỉ có điều tra. Thậm chí ngay cả Thiên Thịnh Ngân hàng tư nhân tất cả mọi người giết chết. Còn tại hình bộ bên trong chừa cho hắn cái đinh, đủ hết tình hết nghĩa. Chúng ta không nói những cái khác, liền một cái tại hình bộ lưu cái đinh, tiêu diệt thượng quan Vân Phong hai điểm này. Cái này ở giang hồ không có cái 10 vạn lượng hoàng kim hoa hồng, ai dám tiếp việc này a? 2000 lượng hoàng kim cho hắn làm thành dạng này, vui trộm đi thôi hắn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt vẻ mặt không phục không cam lòng, không được. Mẹ nó càng nghĩ càng giận. Cái này 3000 lượng hoàng kim toàn về lão tử. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là không phục. Cùng lúc đó, kênh đào phía trên. Một chiếc lớn như vậy đội thuyền cưỡi gió tiến lên, hướng về kinh thành xuất phát. Bạch Minh Ngọc đứng ở đầu thuyền phía trên, ngắm nhìn tiền phương. Hắn một bộ bạch y, chau mày. Trên mặt tràn đầy sầu lo. Nhìn một cái không nói ra được trầm trọng kiềm chế. Minh Ngọc a, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, một bên Đao Bá vỗ bả vai hắn một cái, nào chỉ là ngươi. Hoài Nghiễn cũng là chúng ta nhìn vào lớn lên. Hắn là nội gián sự tình chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là sự tình cũng đã phát sinh, hảo hảo đối mặt là được rồi. Bây giờ chúng ta đã đến Đại Cô, đến ngày mai liền có thể trở lại kinh thành. Đến lúc đó ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lại bàn bạc kỹ hơn. Ân. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, lần này Đông Hải chuyến đi, cũng đầy cho ta một lời nhắc nhở. Vốn tưởng rằng địch nhân của ta gần như chỉ ở vực ngoại cùng thiên ngoại thiên bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, lại có thể có người có thể đem nội ứng xếp vào tại bên cạnh của ta. Có cái này có thể thấy được, không có gì ngoài vực ngoại cùng thiên ngoại thiên, còn có một thế lực ẩn tàng tại trong giang hồ. Thậm chí ngay tại bên cạnh ta. Lần này ta nhất định phải đem người này triệt để nắm chặt mà ra. Nhìn một chút rốt cuộc là ai lớn như vậy năng lực, thế mà có thể khiến cho Hoài Nhiễn Cam làm con cờ của hắn. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai tay nắm chặt. Trong mắt mọc lên một tia kiên quyết chi ý. Chương 1345, là hắn. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hoàng hôn u ám. Kênh đào hai bên cỏ lau phong lắc lư, hoa lau mạn thiên phi vũ. Không nói hết thanh thản lãng mạn. Bởi vì mấy ngày liên tiếp giới nghiêm nguyên nhân, bến đỏ chất đống số lớn thương thuyền. Bây giờ giới nghiêm giải trừ. Kênh đào phía trên đi mãn thương thuyền khách thuyền. Từ xa nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn, lộ ra khá là đồ sộ. Một chiếc xuôi nam tàu chở khách phía trên. Vương Dã đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay. Hắn nhìn trước mắt lui tới đội thuyền, trên một gương mặt viết đầy vẻ mặt hưng phấn. Mẹ! Cuối cùng tại Bạch Minh Ngọc trở về trước đó ra kinh thành. Chuẩn bị lên đường thời điểm Bạch Ngọc Lân còn la hét muốn bãi cái gì tiễn đưa yến. Kết quả để cho Vương Dã hỏng mất lấy cự tuyệt. Hôm trước Bạch Minh Ngọc liền đã đến Hà Gian Phủ. Bản thân ngày hôm nay đi đã là kỳ hạn cuối cùng. Đây nếu là lại ăn cái gì tiễn đưa yến. Vậy khẳng định bị đối phương trận trong kinh thành. Đến lúc đó chuyện kia nhưng nó sẽ là một việc lớn. Và bây giờ vừa vặn. Bản thân những ngày này không gần như chỉ ở Bạch Minh Ngọc trong nhà ăn ở vài ngày. Sai xử xong con trai nàng về sau còn có thể toàn thân mà lui. Việc như thế riêng là suy nghĩ một chút. Vương Dã liền cảm thấy toàn thân thư sướng, hết sức thỏa nguyện. Ý niệm tới đây. Vương Dã trên mặt không khỏi nổi lên từng tia nụ cười. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã âm thầm đắc ý thời khắc, A Cát đi tới Vương Dã một bên, người ở nơi này đứng đã nửa ngày. Lại là chắp tay lại là cười ngây ngô. Động, người phải làm thơ A. Bởi vì mới vừa ăn cơm tối. Lúc này A Cát một câu nói xong, còn ợ một cái. Trong đó tràn ngập một cỗ thịt khô mùi vị. Nghe được cái này ợ một cái âm thanh, lại ngửi thấy mùi này. Vương Dã trong lòng vừa mới nổi lên sảng khoái cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mẹ nó. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói, lão tử khó khăn ở trong này nhìn không khí hội nghị cảnh. Tiểu tử ngươi liền không phải qua đây quấy rầy lão tử nhã hứng. Mau mau cút, tìm ngươi lộ hạm dính nhau đi. Cái này nói ra động còn gấp đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lẩm bẩm một tiếng. chợt quay đầu nhìn về trong thuyền đi đến. Tiểu tử thúi. Nhìn vào A Cát bóng lưng, Vương Dã nhếch mép một cái. Lúc này đang chuẩn bị tiếp tục nhìn xem phong cảnh thư giãn một tí. Ô. Và nhưng vào lúc này, một tiếng phòng giam trong nháy mắt truyền đến. Nghe được hạng này từ tiếng vang, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hạng này từ thanh âm hắn biết rõ. Chính là kênh đào phía trên đội thuyền quá đã lâu, đội tàu báo tin phía trước đi thuyền né tránh, để tránh đụng nhau hiệu tiếng. Nghe được cái này hiệu âm thanh, Vương Dã ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy chiếc đội thuyền từ đối diện trước mặt lái tới. Nhìn thấy thuyền này chỉ trong nháy mắt, Vương Dã trong lòng không khỏi sững sờ. Chỉ thấy đầu lĩnh kia đội thuyền phía trên, một cái nam tử đứng chắp tay. Cái này nam tử một bộ bạch y, dáng người thẳng tắp. Quần áo cùng đầu tóc theo gió đêm tùy ý đong đưa, không nói ra được tiêu sái tùy tiện. Cái này nam nhân không phải người khác. Chính là đương kim võ lâm minh chủ, Bạch Minh Ngọc không thể nghi ngờ. Bạch Minh Ngọc. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã trong đầu đột nhiên chấn động. Mẹ. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp? Đây con mẹ nó liền kêu là oan gia ngõ hẹp. Hắn chính là vì trốn Bạch Minh Ngọc mới rất sớm cách kinh thành. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà lại tại kênh đào phía trên cùng đối phương gặp phải. Ngay tại Vương Dã kinh ngạc nháy mắt, hai chiếc thuyền lớn dĩ nhiên gặp thoáng qua. Ở nơi này gặp thoáng qua trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc dư quang cũng quét Vương Dã. Là hắn. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên chấn động, giống như bị lệ lôi đánh trúng giống như. Cái này thân hình, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó đối chọi so với, mấy lần chém giết. Thân ảnh kia đã khắc ở trong óc. Bây giờ tại kênh đào phía trên đột nhiên nhìn thấy. Cái này khiến trong lòng hắn vô cùng rung động. Chấn kinh sau. Bạch Ngọc Minh đột nhiên quay người, hướng về sau lưng đội thuyền nhìn lại. Nhưng mà chờ hắn sát na xoay người. Lại phát hiện thuyền kia trên đầu dĩ nhiên trống không. Không còn Vương Dã thân hình. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Bản thân mới vừa rồi rõ ràng thấy được Thánh Quân thân ảnh. Làm sao trong nháy mắt vừa không thấy tung tích. Ý niệm tới đây, hắn lắc đầu. Ánh mắt hướng về đối phương trên thuyền quét qua. Nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy hắn thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Bản thân mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Thánh Quân, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ là mình mấy ngày liên tiếp sầu lo quá độ, từ đó sinh ra ảo giác? Thế nhưng là cũng không đúng. Bản thân sầu lo quá độ, vì sao lại nhìn thấy Thánh Quân ảo giác? Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc cũng có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, một bên Đao Bá phát giác được Bạch Minh Ngọc dị dạng. Hắn đi lên phía trước, mở miệng nói, Minh Ngọc, ngươi thế nào? Khó chịu chỗ nào sao? Ta không sao. Nghe được Đao Bá ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Hắn quay đầu hướng về chiếc kia dịch ra đội thuyền, ung dung nói ra ta giống như trông thấy người kia. Trong ngôn ngữ thanh âm hắn trầm thấp. Trong hai mắt tràn đầy suy nghĩ tìm tòi. Ai? Nghe vậy, Đao Bá theo bản năng vấn đạo. Thánh Quân. Bạch Minh Ngọc chậm rãi mở miệng, giữa răng môi báo ra hai chữ kia. Cái gì? Lời vừa nói ra, Đao Bá biến sắc. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hắn không phải từ rất nhiều năm sao? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên nhìn thấy hắn? Nói ra, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ giống như ý thức được cái gì? Tiếp theo chỉ vào Vương Dã ở chỗ đó đội thuyền, mở miệng nói Thánh Quân ở chiếc kia trên thuyền. Ta đi qua nhìn một chút. Trong ngôn ngữ hắn liền chuẩn bị thi triển khinh công, tiến về trên thuyền tìm tòi hư thực. Mà thôi. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc kéo lại Đao Bá, có lẽ là mắt của ta hoa. Năm đó một trận chiến, ta từng nhìn tận mắt hắn tử không táng thân. Hắn không có khả năng còn sống. Chúng ta cũng không phải là quan phủ. Đột nhiên lên thuyền điều tra khó tránh khỏi sẽ quấy nhiễu đến trên thuyền khách nhân, vẫn là không muốn quấy rầy cho thỏa đáng. Bây giờ kinh thành đang ở trước mắt, hay là trước trở về giải quyết lúc này sự tình cho thỏa đáng. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trên mặt viết đầy sâu lắng chi ý. Cũng tốt. Nghe vậy, Đao Bá gật đầu một cái, nếu Minh Ngọc ngươi như vậy vững tin Thánh Quân đã chết. Chúng ta cũng liền không đi lên lục soát. Thuận dịp trước lấy chuyện trước mắt làm trọng, về kinh thương nghị như thế nào bắt được nội ứng lại nói. Đối với Bạch Minh Ngọc quyết định, Đao Bá đồng thời không nói thêm gì. Ân. Nhìn vào Đao Bá thái độ, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Nhưng là hắn ánh mắt hay là vô tình hay cố ý nhìn lướt qua cái kia thương thuyền lá cờ đầu. Lại phát hiện phía trên chính ấn một cái chữ Tần. Âm thầm đem cái này tất cả ghi tạc trong lòng về sau, Bạch Ngọc Minh có nói thêm cái gì. Mà là bỏ mặc thuyền kia chỉ xa xa rời đi. Hô. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc ở chỗ đó đội thuyền chậm rãi đi xa, trong khoang thuyền Vương Dã gọi ra một ngụm chọc khí. Nguy hiểm thật. May mắn bản thân phản ứng rất nhanh, ở hắn quay đầu trước đó giấu thân hình. Nếu không phải như vậy. Nếu là Bạch Minh Ngọc nhận ra bản thân, cái kia đại chiến một trận không thể tránh được. Đến lúc đó, cái này dậy sóng kênh đào phía trên, chính là chiến trường của bọn họ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã duỗi người một cái. Lần nữa hướng về đầu thuyền chậm rãi đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.